Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Cao Lê nếu như biết Tấu Chương xảy ra chuyện gì, hắn một định sẽ không đi trước. Hoàng đế đối Cao Lê Sở Tác tất cả mọi chuyện ít nhiều biết một chút. Dù sao Sở Diệu Âm đi theo Cao Lê bên người, lại việc quan hệ Bắc Địa an nguy, Sở Diệu Âm không có khả năng không nói. Mà Cao Lê mang theo Sở Diệu Âm, lúc đầu cũng không có ý định che giấu. Dù sao lợi quốc lợi dân, sao lại không làm? Bất quá bây giờ nghĩ đến, cũng có chút hối hận. Bởi vì nhìn xem hoàng đế cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, Cao Lê luôn cảm giác vị này cao cao tại thượng hoàng đế đối với hắn tràn đầy không hiểu chờ mong. Hoàng đế đem lần này định nghĩa vì giả yến, hắn cũng biết Cao Lê người không thích cứng ngắc cảnh tượng hoành tráng. Mấy cái hiệp xuống tới, hơi say rượu phía dưới, người người cũng đều không còn như vậy câu nệ. Hoàng tử đám đại thần thay nhau cho Cao Lê mời rượu. Cao Lê ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao uống nhiều quá sau đó trực tiếp thừa dịp say rượu ngã xuống, còn tránh khỏi phiền toái. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Bát Vương gia mở miệng. Cao Vương gia, Tôn phu nhân phía trước tìm kiếm lịch sử một chuyện, bây giờ nhưng có tiến triển. Cao Lê cười hắc hắc, nói, đừng như vậy nói, hai ta còn không có thành thân đâu. Nói như vậy ra, nhân gia nữ hài tử ra ra, nhu nhu nhược nhược, nhiều thẹn thùng a. Lúc trở về chúng ta liền thành hôn. Đỏ mặt trong mắt đỏ Cao Lê miệng đầy mùi rượu nói. Tại làm mọi người thấy cái kia, nhu nhu nhược nhược, mặt mỉm cười linh lung. Lập tức cảm giác Cao Lê hỗn đản này thật sự là quá khinh người. Chúng nhân mặc dù tại Thượng Kinh, nhưng này trong Hoàng Thành chính là tin tức bí tịch vãng lai chi địa. Chuyện gì có thể giấu giếm được những này thiên tử trọng thần? Tương lai hoàng đế, linh lung mạnh bao nhiêu? Căn bản không cần chính nàng nói. Lại nhìn gần nhất một năm rưỡi này thời gian bên trong chết tại nàng dưới kiếm cường giả liền biết. Vậy liền thật muốn sớm chúc mừng Yến Nam Vương. Bát Vương gia nói, đồng hỷ đồng hỷ, uống nhiều Cao Lê cũng không khách khí. Đã bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngay từ đầu, chúng nhân cho Cao Lê mời rượu, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là vì muốn từ hắn nơi này đạt được một chút chi tiết. Đang ngồi chúng nhân mặc dù từ Sở Diệu Âm nơi đó nghe nói Cao Lê đã bình định Bắc Địa, đồng thời cùng Hùng Yêu nhóm làm thành sinh ý, còn Đoàn Diệt ở sau lưng giở trò quỷ ưng yêu. Nhưng thực tế tình huống là không ai biết Cao Lê đến tột cùng là thế nào cùng Hùng Yêu làm thành sinh ý. Cũng không biết Cao Lê như thế nào Đoàn Diệt ưng yêu. Lúc này Cao Lê uống nhiều quá, mà lại tự mình còn tại uống. Tại Cao Lê một bên, Linh Lung từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, cái gì cũng không nói. Sở Diệu Âm nhưng Thủy Chung đều không có xuất hiện, thế là chàng diện lập tức lúng túng. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế nghĩ nghĩ, chuyện này chỉ có thể hắn mở miệng a. Thế là hắn nói ra, Cao Lê, rượu tuy tốt cũng không cần mê rượu a. Cao Lê ợ một hơi rượu, hai mắt mông lung mà nhìn chăm chăm vào hoàng đế. Buồn ngủ tại tăng thêm tửu kình đan vào một chỗ, không đợi nói cái gì, liền bịch một tiếng đập vào trên bàn rượu. Hoàng đế xem xét, cười nói, cái này tiểu hồ ly là thật lợi hại, cái gì cũng không muốn nói, dứt khoát liền cho mình rót rượu. Linh Lung cô nương, đợi cho ngày mai Cao Lê tỉnh lại, ngươi nói cho hắn biết, liền nói chấm cái gì cũng không hỏi, lần sau cũng đừng lại như thế rót bản thân. Linh Lung cười nói, vâng, đằng sau tới hai cái thị vệ, đem Cao Lê nâng lên xe nhỏ. Loại này xe nhỏ phòng lấy chuyên môn cho những cái kia uống say đại thần các hoàng tử dùng. Một người ở phía trước kéo xe, Linh Lung ở một bên đi theo, đảo mắt liền không thấy bóng người, đến cũng vội vàng, nhưng cũng vội vàng. Hoàng đế bưng chén rượu, nhìn xem Cao Lê vừa mới ngồi địa phương, biểu lộ nghiền ngẫm. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua chúng nhân, thấp giọng nói, các ngươi nói, Cao Lê là cái gì người đâu? Cao Lê là cái gì người? Một cái thuần túy người, một cái cao thượng người. Hiển nhiên hoàng đế không muốn nghe cái này. Cao Lê khẳng định không phải thiên nhân, cũng tất nhiên không phải tà dị. Bát vương gia mở miệng trước nói, phụ hoàng, một cái hoàng tử đứng lên, nói, nhi thần từng cẩn thận nghiên cứu Cao Lê cuộc đời. Nhi thần phát hiện Cao Lê từ khi ra đời đến nay, một mực yên lặng không nghe thấy, mãi cho đến hắn bị lăng coi như dâm tặc bắt cóc ngày đó. Tính bất ngờ tình đại biến, nhất là tiếp nhận Lê Trang sau đó. Trước đó chỗ không có nữ trang kiểu dáng cùng vượt xa quá chú kiếm sơn trang binh khí chất lượng, đều tuyệt đối không giống như là một cái bình thường con em nhà giàu có thể làm ra đồ vật, mà càng giống là bị cao nhân chỉ điểm. Mọi người đều biết, thiên nhân có trời sinh tài hoa, mà Linh Lung đến thiên nhân lại cùng Cao Lê bộc phát trùng hợp. Nhi thần suy đoán, cái kia Cao Lê hẳn là vẻn vẹn chỉ là một cái đụng đại vận gia hòa, được thiên nhân yêu ái mà thôi. Nếu là một ngày nào đó Linh Lung đối với hắn chán ghét, vận may của hắn cũng liền đến đầu. Nhi thần phản đối. Dự vương đứng lên nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng cái kia Cao Lê tài hoa tuyệt không phải đến từ thiên nhân, mà là hắn lúc trước một mực giấu dốt. Nhi thần đã từng kỹ càng điều tra qua Cao Lê này nhân sinh bình, mặc dù lúc còn trẻ nhìn như sa đọa, nhưng thủy chung cùng Bình Dương thành hai nhà phú gia công tử giao hảo. Cao Lê sinh ý sau khi bắt đầu, cái kia Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người cơ hồ một khắc không đứng ở Bình Dương Thành bên ngoài khai thác nguồn tiêu thụ. Bây giờ ta Vũ Quốc cảnh nội Lê Trang trang phục có hơn phân nửa tại hai người bọn họ nắm giữ trong tay, mà hai người này cũng không phải Linh Lung mang tới người. Ta suy đoán Cao Lê sớm có tài hoa, thậm chí một mực tại bố cục, mãi cho đến hắn đạt được Lê Trang sau đó mới có cơ hội, mà Linh Lung cũng là bị Cao Lê tài hoa hấp dẫn. Nghe nói phía trước có người tại Hắc Thị bên trong đối Cao Lê treo thưởng a. Một cái hoàng tử khẽ cười nói, dự vương nhất thời sắc mặt ửng đỏ, cũng không dám phản bác nửa câu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dự vương có mấy phần đạo lý. Bát vương gia mở miệng, Linh Lung tại Bình Dương Thành tự tay giết Đỗ Phi Hoa thời điểm, ăn mặc chính là Cao Lê cho nàng làm quần áo, trong tay dùng cũng là Cao Lê cho nàng kiếm. Ta nghĩ, chính là hai thứ đồ này, cho Linh Lung cô nương lưu lại cực tốt ấn tượng. Cho nên, Cao Lê, đích thật là ngút trời kỳ tài đúng không? Hoàng đế cười nói, đáng tiếc a, tài hoa không dùng tại địa phương. Bát vương gia cười lắc đầu, không tệ, nếu là tài hoa của hắn, có thể vì bệ hạ sở dụng, toàn tâm toàn lực vì phụ hoàng cống hiến sức lực, há không đẹp quá thay. Dự vương lập tức nói tiếp, lúc này, một cái đột ngột giọng nữ gia nhập, nhưng ta cho rằng, hiện tại cái dạng này, liền đã rất tốt. Sở Diệu Âm từ một bên chậm rãi đi tới. Lúc này Sở Diệu Âm y nguyên duy trì lấy tiên phong hình thái, một thân thuần trắng thiếp thân nhuyễn giáp, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng già dặn, bốn đầu băng rua ở sau lưng, phảng phất nhẹ nhàng chuồn chuồn cánh. Tam tỷ, tam muội, tam muội, tam công chúa điện hạ. Lập tức, chung quanh đứng lên một vòng người. Có lẽ ở trong mắt Cao Lê, vị này tam công chúa giống như ngoại trừ thái độ lạnh một chút, giống như không có, nhưng hắn không biết là Sở Diệu Âm tại hoàng thất bên trong địa vị phi thường cao. Sở Diệu Âm ngồi tại vừa mới Cao Lê rời đi vị trí, nói, các người tốt nhất đừng muốn cho Cao Lê trở thành cái gì trị quốc lương thần. Bát Vương gia cười, nói, vì cái gì a? Sở Diệu Âm nhìn xem Bát Vương gia biểu lộ, nói, Bát Hoàng thúc trong lòng rõ ràng nắm chắc, cần gì phải hỏi ta đâu. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói, tốt Diệu Âm, vậy ngươi liền nói cho những cái kia không có đếm được người nghe một chút đi. Sở Diệu Âm nói, Cao Lê người này, mắt cao hơn đầu, ngạo khí thông thiên, người chớ nhìn hắn một mực cười hì hì không có chính hình. Nhưng hắn tầm mắt chi cao, người bình thường đơn giản khó có thể tưởng tượng, người này nhìn như lười biếng, trong lồng ngực lại chất chứa thiên cơ vạn lý. Lần này Bắc Địa chuyến đi các ngươi không thấy được, ta liền không nói, chỉ nói cái kia Sa Na phản quân. Cái kia Cao Lê vẻn vẹn chỉ là không muốn đem Lê Trang rời đi. Liền tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày tạo ra uy lực kinh người đáng sợ vũ khí. Đồng thời huấn luyện được một chi quân đội đến sử dụng loại vũ khí này. Đem Sa Na chiến sĩ toàn diệt tại Lê Trang. Nếu là loại người này tiến vào triều đình, hắn tất nhiên có vô số mưu lược, vô số cái tính kế. Đến lúc đó, hắn có thể nghĩ tới, các ngươi nghĩ không ra, hắn tính tới, các ngươi không tính được tới, hắn có thể hay không cam tâm thụ các ngươi sai xử, các ngươi có thể hay không cam tâm mọi chuyện không bằng hắn. Nếu như các ngươi cam tâm còn tốt, nếu như các ngươi một cái không cam tâm, làm ra cái gì thiếu thông minh hoạt động tới. Nói xong, Sở Diệu Âm nhìn thoáng qua suốt mồ hôi trán Dự Vương. Ta đoán, các ngươi căn bản không biết, hiện tại Lê Trang đáng sợ đến cỡ nào a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?